bé đẹp ốm yếu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày này, cảm xúc của Hứa Hủ cứ lên xuống thất thường, cậu nhất thời không thể phản ứng kịp, đầu óc như rỉ sét, hoàn toàn không hoạt động, chỉ có trái tim là cứ đập thình thịch ngày càng nhanh thia theo đuổi. Hứa Hủ lắp bắp, theo đuổi như nào chứ? Anh ấy sẽ hôn mình sao? Sẽ ôm mình sao? Sẽ làm cái đó sao? Mặc dù hôm qua Kỳ Nghiên Tinh cũng đã hôn cậu rồi, kỹ thuật còn đặc biệt tốt, hôn đến mức cậu rất thoải mái, nhưng lúc đó cậu đang mất kiểm soát mà, bây giờ nghĩ lại thì vô cùng xấu hổ. Hứa Hủ càng nghĩ càng ngại, rụt mặt vào trong chăn. Chiếc chăn mà Kỳ Nghiên Tinh lấy là chiếc dày nhất, bộ lông mềm mại màu trắng gạo thuần khiết dày dặn thoải mái, Hứa Hủ rụt vào trong đó, để lại một đỉnh đầu mềm mại, mái tóc đen xõa ra, giống như viên trôi mè tan chảy. Kỳ Nghiên Tinh không khỏi bật cười, vỗ vỗ đỉnh đầu cậu. Ra đây, Hứa Hủ hít sâu vài hơi trong chăn để điều chỉnh tâm trạng, cố gắng khiến mình trông không khác gì bình thường, chỉ là má ửng hồng nhạt. Cụ thể theo đuổi thế nào thì anh vẫn chưa lên kế hoạch xong. Kỳ Nghiên Tinh cân nhắc nói, nhưng hướng phát triển là để em thực sự cảm nhận được sự yêu thích của anh, như vậy có được không? Hứa Hủ, chuyện này cũng có thể lên kế hoạch sao? Tình cảm yêu đương sao lại phải làm long trọng như vậy? Người không biết còn tưởng cậu đến ký hợp đồng. Được rồi, Hứa Hủ ôm đầu gối, cọ cọ chăn. Tùy em vậy, em cứ chờ xem kế hoạch của anh. Kỳ Nghiên Tinh cười véo tai Hứa Hủ. Hôm qua ngủ không ngon sao? Hứa Hủ không để lại dấu vết nào mà né tránh ánh mắt. Không có, tốt lắm. Nói thật đi, Kỳ Nghiên Tinh ôm cả người cả chăn của Hứa Hủ vào lòng. Trời lại lạnh, người có khó chịu chỗ nào không? Đương nhiên là có, tối qua bị lạnh, lại không ngủ ngon, bây giờ xương cốt đều ê ẩm. Hứa Hủ bĩu môi không muốn nói cho anh nghe, không phải là muốn theo đuổi người ta sao? Những chuyện này tự anh ấy nên nhìn ra được chứ? Không có gì hết, Hứa Hủ nghiêng đầu, em chỗ nào cũng tốt. Kỳ Nghiên Tinh dừng lại, tay di chuyển đến lưng Hứa Hủ vỗ về an ủi. Giận rồi sao? Hứa Hủ nhướng mày, anh nghĩ sao? Anh nghĩ là giận mất rồi. Trong mắt Hứa Hủ lóe lên một tia danh mãnh, giơ tay ấn vào thái dương Kỳ Nghiên Tinh, học theo lời anh ấy nói tối qua. Tự đoán đi, Kỳ Nghiên Tinh bị chọc cười khẽ, kéo tay Hứa Hủ xuống, ôm cậu vào lòng ôm chặt hơn, mùi thuốc lá còn sót lại trên người anh bay vào mũi Hứa Hủ. Hứa Hủ ngửi hai cái, nhăn mũi, tối qua anh rốt cuộc hút bao nhiêu vậy, ám hết cả vào người rồi. Mùi vẫn còn nặng sao? Kỳ Nghiên Tinh tự ngửi ngửi, hút, đúng là hơi nhiều, vậy anh muốn thành tiên sao? Hứa Hủ chu môi trông không vui, Kỳ Nghiên Tinh ngứa ngáy trong lòng, rất muốn thân thiết với Hứa Hủ, lại sợ người mình nồng nặc mùi thuốc lá cậu không thích. Hứa Hủ suy đi tính lại vẫn cảm thấy cần phải phổ cập cho Kỳ Nghiên Tinh về tác hại của việc hút thuốc. Hút thuốc nhiều, bây giờ anh đặc biệt muốn hôn em. Hai người đồng thanh, Hứa Hủ ngẩn người. Một chàng dài lời nói đều bị nuốt ngược vào bụng. Hà, Kỳ Nghiên Tinh bất ngờ tung một đường bóng thẳng, trực tiếp đánh trúng Hứa Hủ, người còn chưa hoàn hồn, tim lại bắt đầu đập nhanh hơn. Chết tiệt, phải làm sao đây, mình hơi thích mất rồi. Hứa Hủ sờ sờ ngực, ánh mắt lảng tránh. Vậy Kỳ Nghiên Tinh có ý gì, muốn hôn sao? Hôn thì hôn thôi còn hỏi làm gì? Bây giờ cậu có nên nhắm mắt lại không? Cái đó, Hứa Hủ ho khan một tiếng. Giữ gìn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hay lắm đâu, em còn chưa đồng ý, lời còn chưa dứt, sau gáy đã bị Kỳ Nghiên Tinh xoa một cái. Nhưng anh phải đi tắm đã. Hứa Hủ, Kỳ Nghiên Tinh đứng dậy, đầy tiếc nuối căn bản không chú ý đến vẻ mặt của Hứa Hủ. Chỉ nghĩ Hứa Hủ đỏng đảnh như vậy, trực tiếp hôn chắc chắn lại bị mùi thuốc lá trên người anh làm cho sặc. TCS, Kỳ Nghiên Tinh hơi bực bội. Nghĩ đến đôi môi ướt át của Hứa Hủ, thầm mắng thuốc lá đúng là không phải thứ tốt lành gì. Anh vội vã xông vào phòng tắm, Hứa Hủ một mình ngồi im lặng trên sofa hồi lâu. Một lúc sau, cậu mở điện thoại lướt Weibo, tâm trạng không tốt nên không xem được gì, bật TV chuyển hai kênh, chương trình cũng không xem được. Hứa Hủ nhắm mắt điều chỉnh hơi thở sâu, vẫn không thể bình tĩnh lại được, hùng hăng đấm một cái vào sofa. Mẹ nó! Sao lại có người như Kỳ Nghiên Tinh chứ? Tán tỉnh xong bỏ chạy còn nói muốn theo đuổi cậu. Theo đuổi ma đi, Hứa Hủ đứng dậy khoác áo khoác vào người rồi tức giận ra cửa. hôm nay vẫn còn vài cảnh quay. Trương Sướng đã đến dưới lầu từ sớm, vốn dĩ Hứa Hủ nên đợi Kỳ Nhiên Tinh cùng đi, nhưng bây giờ không muốn đợi nữa. Kỳ Nhiên Tinh muốn theo đuổi cậu, vậy thì đuổi theo xe của cậu trước đi. Trong xe, Hứa Hủ khoanh tay không nói một lời, Trương Sướng ở bên cạnh để ý đến sắc mặt của cậu. Sao vậy? Trương Sướng cẩn thận mở miệng, cãi nhau với thầy Kỳ sao? Hứa Hủ lướt nhìn anh ta, em có gì mà phải cãi nhau với anh ấy? Trương Sướng nghĩ nghĩ, vậy là anh ấy lại ép cậu ăn đồ rồi. Hứa Hủ hừ lạnh một tiếng, không có, anh ấy lại ban ngày ban mặt tắm rửa chiếm nhà tắm của cậu rồi. Anh, Hứa Hủ bị chọc tức cười, trong đầu anh cả ngày nghĩ cái gì vậy? Trương Sướng gãi gãi sau đầu, không phải em nói anh ta tắm rất lâu sao? Hứa Hủ gật đầu, anh ấy đang tắm, nhưng không phải vì cái này. Trương Sướng cảm thấy khó hiểu, Hứa Hủ nói hai chữ tắm rửa mang theo chút nghiến răng nghiến lợi. Vậy rốt cuộc là sao? Hứa Hủ liếc nhìn anh ta, nhàn nhạt nói, anh ấy nói muốn theo đuổi em. Bịch, Trương Sướng không thắt dây an toàn ngã phịch xuống đất, cả xe cũng rung lên. Mười mấy phút sau ở phim trường, Trương Sướng xoa xoa mông đi theo sau Hứa Hủ, mặt đầy đau khổ. Anh ta nhìn xung quanh hiện trường trống trải, sốt ruột không chịu được nhưng vẫn phải hạ giọng. Hai người sao mới đến bước này, hôm nay anh ấy mới tỏ tình sao? Hai người chẳng phải đã làm rồi sao? Hứa Hủ kinh hãi quay đầu lại. Anh nói bậy bạ gì đấy? Đã nói bao nhiêu lần rồi là chưa làm chưa làm. Anh còn nói nữa, em thật sự nhổ lưỡi anh đấy. Trương Sướng vội vàng ngậm miệng, nhưng vẫn muốn nói lại thôi. Hứa Hủ không thèm để ý đến anh ta nữa. Tự mình ngồi sang một bên lật kịch bản, không biết sao tâm trạng lại sao động hơn trước rất nhiều, vậy mà lại có chút không đọc nổi. Cậu uống mấy ngụm nước lạnh cũng không có tác dụng, lại uống hết nửa chai còn lại, mới miễn cưỡng tập trung vào kịch bản được, ngồi lâu người lạnh toát, từ từ cũng bình tĩnh lại. Lời thoại trong kịch bản đều đã thuộc lâu lâu, Hứa Hủ hơi mất tập trung một chút, liền bị những suy nghĩ khác len lỏi vào. Cậu bây giờ đã hoàn toàn bình tĩnh lại, đột nhiên nghĩ có phải mình hơi kiêu căng rồi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Nhiên Tinh nói muốn theo đuổi cậu, chẳng phải là vì cậu quá nhạy cảm cảm thấy người ta không thật lòng thích mình sao? Bây giờ Kỳ Nhiên Tinh lùi một bước cố gắng chăm sóc cảm xúc của cậu, cậu lại chê cái này chê cái kia, càng ngày càng không biết thỏa mãn được voi đòi tiên. Hứa Hủ thở dài ôm đầu gối thu mình thành một cục, chưa bao giờ biết mình lại có lúc đồng đành khó chiều như vậy. Kỳ Nhiên Tinh xuất phát sau đến phim trường, nhìn thấy Hứa Hủ đang ngồi xổm trên ghế đầu nhỏ vặn vẹo lung tung. Vặn vẹo gì vậy? Anh thở ra một hơi, nâng mặt Hứa Hủ ra đặt trong lòng bàn tay. Lạnh sao? Hứa Hủ lắc đầu, thần sắc có chút uể oải. Không lạnh, Kỳ Nhiên Tinh không yên tâm lắm. Mặt Hứa Hủ lạnh băng, rõ ràng là không nói thật. Anh ngồi xổm xuống trước mặt Hứa Hủ. Anh có chỗ nào làm chưa tốt khiến em không vui sao? Thái độ của Kỳ Nhiên Tinh, hễ chuyện gì cũng đổ lỗi cho mình trước, tìm vấn đề từ bản thân mình, khiến Hứa Hủ càng áy náy, cảm thấy mình thật sự là đang làm ầm ĩ vô lý. Không có không có, Hứa Hủ lắc đầu như chống bỏi, không phải vấn đề của anh, em vừa nãy đang nghĩ kịch bản. Kỳ Nhiên Tinh trầm ngâm, vậy sao không đợi anh? Hứa Hủ không muốn để Kỳ Nhiên Tinh biết mình từng giận dỗi nhỏ nhặt, ánh mắt lóe lên. Trương Sướng dục em đến. Em liền đi trước, anh không vui sao? Kỳ Nhiên Tinh có thể nhận ra Hứa Hủ che giấu chút xấu hổ, không tiếp tục truy hỏi. Có, anh muốn đi cùng em. Hứa Hủ mím môi, cúi đầu. Vậy sau này em đều đợi anh ít tắm ban ngày thôi. Câu nói này của cậu mang theo chút hờn dỗi mà chính cậu cũng không nhận ra. Kỳ Nhiên Tinh cười đáp. Được, sau này anh đều tắm buổi tối, gần như chỉ trong chớp mắt. Chút giận dỗi nhỏ nhặt của Hứa Hủ tan biến không còn bóng dáng, ngoan ngoãn cùng Kỳ Nhiên Tinh thử vai đối thoại, đi đường cũng dính lấy như một viên kẹo mạch nha nhỏ. Ban ngày là cảnh quay ở cục cảnh sát, một tháng sau thi thể được phát hiện, vai diễn của Hứa Hủ là người thân của người chết. Sau khi điều tra ra nguồn gốc thi thể, cảnh sát do Kỳ Nhiên Tinh đóng đã triệu tập cậu ngay lập tức. Phim trường có diện tích rất lớn, dựng gần như tất cả các cảnh quay trong nhà cần thiết. Đương nhiên không có lò sưởi. Trang phục của họ vẫn chỉ là hai chiếc áo dài tay mỏng manh. Quay cả buổi chiều, Kỳ Nhiên Tinh vốn không sợ lạnh lắm thì còn chịu được. Hứa Hủ lại lạnh cóng cả người, vừa hô cắt liền trốn vào áo lông vũ mà Trương Sướng chuẩn bị run rẩy. Quay phim trường lại là cảnh đối diễn của Kỳ Nghiên Tinh và Hứa Hủ. Những diễn viên đến xem náo nhiệt chỉ có nhiều chứ không ít. Có lẽ là vì quan hệ của hai người bây giờ đã thay đổi. Người càng đông, Hứa Hủ càng không thể tự nhiên tiếp xúc với Kỳ Nghiên Tinh như trước kia. Ngay cả việc đến gần một chút cũng phải suy nghĩ có thích hợp hay không. Người cậu đau nhức khó chịu, cũng chỉ có thể ngồi một bên nhìn, ngại ngùng không dám đòi Kỳ Nghiên Tinh ôm. Khi quay đến lúc nghỉ giữa chừng, Kỳ Nghiên Tinh đi tới kéo Hứa Hủ từ trên ghế đầu nhỏ đứng dậy. Hứa Hủ đang ôm túi nước nóng chịu đựng cơn đau, nhìn thấy Kỳ Nghiên Tinh thì hơi ngơ ngác. Kỳ Nghiên Tinh dặn dò Trương Sướng vài câu, kéo Hứa Hủ đi ra ngoài. Hứa Hủ người khó chịu đi không nhanh, Kỳ Nghiên Tinh liền ôm cậu nửa người dìu đi, vào phòng hóa trang ở gần đó. Phòng hóa trang này dựng ở góc phim trường, bình thường chỉ có Hứa Hủ và Kỳ Nghiên Tinh dùng. Kỳ Nghiên Tinh đóng cửa lại, theo tiếng khóa cửa. Cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang lên, tim Hứa Hủ cũng run lên. Rất khó chịu sao? Kỳ Nghiên Tinh nhíu mày. Hứa Hủ tựa vào bàn, nhìn vẻ mặt lo lắng của Kỳ Nghiên Tinh, người khó chịu nhưng lòng lại ấm áp. Cũng tạm, tạm cái gì mà tạm? Kỳ Nghiên Tinh hiếm khi văng tục, ôm Hứa Hủ ngồi lên bàn. Sắc mặt Hứa Hủ trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi. Kỳ Nghiên Tinh vê tóc mái của cậu, dịu giọng nói. Anh có mang cho em chút đồ, đợi anh một chút. Mắt Hứa Hủ sáng lên, không khỏi cong thành hình trăng lưỡi liềm. Cậu nhìn bóng lưng của Kỳ Nghiên Tinh, tim đập thình thịch. Kỳ Nghiên Tinh muốn giúp cậu chườm nóng sao? Có khi nào đồng thời còn ôm đến một bó hoa không? Chỉ cần nghĩ đến những điều này, lòng cậu đã ngọt ngào. Kỳ Nghiên Tinh rất nhanh quay lại, trên tay xách một túi giấy, vừa nói vừa lấy đồ từ bên trong ra. Anh nhờ Cao Bình mua theo dáng người của em, chắc là vừa vặn, mau đi thay vào, lát nữa anh dán cho em mấy miếng giữ nhiệt. Nụ cười trên mặt Hứa Hủ dần dần biến mất. Kỳ Nghiên Tinh, mua cho cậu một bộ quần áo giữ nhiệt. Sao vậy? Kỳ Nghiên Tinh thấy sắc mặt Hứa Hủ không tốt, sờ sờ mặt cậu. Không thích màu này sao? Không liên quan đến màu sắc. Kỳ Nghiên Tinh luôn tin tưởng đàn ông cần giản dị tao nhã, gu thẩm mỹ chọn đồ không kỳ quái. Hứa Hủ chỉ là không ngờ Kỳ Nghiên Tinh lại mua cho cậu loại đồ này. Hứa Hủ nhìn bộ quần áo giữ nhiệt đang dí sát vào mắt mình, nghẹn họng không nói được lời nào. Kỳ Nghiên Tinh theo đuổi người ta có phải não bị úng nước rồi không? Rõ ràng trước kia rất biết tán tỉnh mà, lúc này chẳng lẽ không nên lấy túi chườm nóng ra rồi ôm cậu dỗ dành sao? Lấy quần áo giữ nhiệt ra khác gì mấy ông đàn ông thẳng đuột chỉ biết bảo người ta uống nhiều nước ấm. Hứa Hủ tức đến mức sắp nhồi máu cơ tim, cuối cùng cũng hiểu ra cơn giận dỗi nhỏ nhặt của mình không hề vô lý, là do Kỳ Nghiên Tinh thật sự rất biết chọc tức người ta. Thậm chí Hứa Hủ còn cảm thấy, mục đích Kỳ Nghiên Tinh theo đuổi cậu là để chọc tức cậu đến chết, để sửa tình trạng hôn nhân trên sổ hộ khẩu thành quá bùa. Kỳ Nghiên Tinh anh, lồng âng, ực Hứa Hủ phập phồng. Đây là kế hoạch theo đuổi của anh sao? Có những khác biệt thế hệ mà dù đàn ông có thông minh đến đâu cũng không thể hoàn toàn vượt qua. Kỳ Nghiên Tinh ngẩn người, cẩn thận suy nghĩ lý do Hứa Hủ tức giận. Một lúc sau giơ bộ quần áo giữ nhiệt trong tay lên, do dự nói. Vậy là không thích màu này. Hứa Hủ trợn trắng mắt, tức đến mức muốn khóc. Anh đây là đang theo đuổi tôi sao? Anh đang làm bố đấy à? Cậu khom lưng ôm eo, tức đến mức đau dạ dày. Cách chương.